Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, cường tuyệt trấn áp. Thế nhưng hiện tại vừa mới nghe được cái này vài tên ninja lời nói, hắn đã cải biến chú ý, với bên ngoài giữ lại những phế vật này, còn không bằng trực tiếp toàn bộ chém giết hóa thành giá trị của mình điểm. Thuận tiện còn có thể đưa đến kinh sợ tác dụng. Đang ở vô thương trong lòng sát ý mọc lên lúc, đối diện vài tên ninja đã cười gằn đã đi tới, đem vô thương bao vây lại ở giữa. Chết đi. Vô thương trong mắt hàn quang thiểm thước, thờ ơ thổ tiếng, thiên điểu lưu, phích lịch tương đương, sáng chói lôi điện chợt từ quanh thân nở rộ ra, đem bao quanh vài tên ninja cùng phương viên hơn 10 mét đều là bao phủ tại trong đó, hóa thành một mảnh sấm sét thế giới. A, những thứ này ninja nơi nào sẽ nghĩ đến tại bọn họ trong mắt cừu con cũng là kinh khủng mãnh thú. Làm lôi điện nở rộ lúc, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, phát sinh kêu thê lương thảm thiết đồng thời lập tức hóa thành than cốc. Oanh tương đương, vô thương quanh thân khí lãng cuồn cuộn, đại địa lõm xuống sâu vài xích hãm hại, cả người dường như tên phụt ra bầu trời. Hầu như trong chớp mắt liền đi tới đến rồi nhẫn giới liên minh quân chỗ ở không. Mộc độn, hòa thụ giới hàng lâm. Lấy vô thương thực lực hôm nay cùng đối với chakra khống chế năng lực, thậm chí đã không cần kết ấn, làm thân tản mát ra khổng lồ chakra, phương diện tích mấy cây số nơi dùng chân trong nháy mắt chấn động tương đương động. Dầm dầm dầm, đại địa phát sinh văng tung tóe. Từng cái căn tu từ kẽ đất bên trong điên cuồng sinh dài ra hiện tại. Giống như cự mãng bắt đầu khởi động. Đại địa trong phút chốc đã bị vô số cây tu chiếm giữ. Nơi dùng chân trong nhẫn giới liên minh quân thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp, lại đột nhiên phát hiện đại doanh bị căn tu va sụp. Đồng thời những thứ này căn tu dường như yêu ma vũ động nhanh chóng quấn gạch dưới, lượn quanh hướng về phía bọn họ. Đây là vật gì? Nhanh lên một chút ngăn trở. Làm sao sẽ? Đây là mộc độn. Chạy mau. Không được. Đệ ngũ Hokage công kích chỗ ở. Nhẫn giới liên minh cái kia nhìn như cuồn cuộn 10 vạn đại quân trong nháy mắt liền lâm vào trong hoảng loạn. Tùy ý có thể chứng kiến từng tên một ninja không phải thất kinh muốn chạy trốn chính là muốn hăng hái phản kháng. Chỉ là không muốn nói những thứ này tối cường bất quá tinh anh nhẫn cấp ninja. Coi như là ảnh cấp cường giả ở mộc độn sinh trưởng căn tu đều là được ôm nỗi hận mà chết. Từ căn tu xuất hiện không quá nửa phút, hầu như có vượt lên trước mấy vạn ninja đã bị căn tu quấn lượn quanh ở, đồng thời đang hấp thu hết thảy chakra làm chất dinh dưỡng sau liền bị thắt cổ thành thi thể. Ở chỗ ở trung ương lớn nhất chỗ doanh trướng, đại doanh đồng dạng là bị căn tu cho đơn giản va sụp. Mà bên trong cũng là lập tức thoát ra 5 tên mặc đắt tiền 5 tên ninja. 5 người này chính là nhẫn giới liên minh tuyển cử ra 5 vị thống suất. Lúc đầu bọn họ chính đang thương nghị lúc nào tiến công hỏa chi quốc. Nhưng bây giờ là bị đột nhiên xuất hiện căn tu cho làm rối loạn. Thủy độn, nhiều trọng thủy long đạn thuật. 5 người mới vừa xuất hiện liền lập tức thấy được hỗn loạn nơi dùng chân. Mà một người trong đó chứng kiến phụ cận quấn lượn quanh mà đến căn tu, lập tức chính là hộc ra có vài to lớn thủy long. Ầm ầm, thủy long va chạm với căn tu chi. Lúc đầu có thể đụng nát hơn 1 mét sau thủy long va chạm căn tu chi, cũng là chỉ là phát ra oanh tiếng rên. Lập tức liền chứng kiến căn tu chỉ là hơi dừng lại một chút liền đem tất cả thủy long khuấy thành thủy lãng. Làm sao có thể? Sử xuất nhẫn thuật người nọ là lang nhẫn thôn ảnh cấp cường giả, chứng kiến mình là gia thủy độn cư nhiên không có cho căn tu mang đến chút nào tổn thương, nhất thời mặt lộ ra kinh hãi. Có thể Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sử ra mộc độn căn tu ở gặp cấp độ B nhẫn thuật lúc công kích gặp phải tổn thương. Thế nhưng không khéo, làm vô thương dung hợp 7 đại thuộc tính sau, ngoại trừ cấu tạo ra cầu đạo ngọc bên ngoài không chỉ có làm cho hắn đối với nhẫn thuật nắm giữ đạt tới một cái cao hơn tầng thứ. Hơn nữa ngay cả chakra cũng là phát sanh biến hóa, trở nên càng thêm thuần túy cùng tinh thuần. hoàn toàn không thua gì tự nhiên năng lượng. Mộc độn tại hắn tay sử xuất, uy lực thậm chí so với không có sử dụng tiên nhân hình thức Senju Hashirama đều là còn muốn tới càng cường đại hơn. Gốc phải đích trình độ bền bỉ so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Cái này chẳng lẽ chính là mộc độn ấy ư? Lại có thể bao phủ toàn bộ nơi dùng chân. Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Một gã khác ảnh cấp cường giả cũng là năm đại thống soái một trong người nhìn nơi dùng chân trước. Đầy quấn, lượn quanh ninja căn tu. Cả người đều là run rẩy. Nguyên căn cứ năm đại thống soái cho rằng coi như là vô thương ở như hà cường lớn. Bằng vào bọn họ năm tên ảnh cấp cường giả lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn đối phương. Hơn nữa có 10 vạn đại quân lại có thể buông lỏng công hãm hỏa chi quốc cùng Konoha. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thậm chí ngay cả người địch nhân cũng không có nhìn thấy. Toàn bộ chỗ ở 10 vạn đại quân đối mặt đột nhiên căn tu thậm chí ngay cả sức phản kháng cũng không. Có, ngay lúc sắp bị rơi vào tay giặc. Ồ, đây chính là hay là năm đại thống soái sao? Ở trên bầu trời mắt nhìn xuống phương hỗn loạn không chịu nổi chỗ ở vô thương đột nhiên cảm nhận. Được năm đạo đặc đừng cường đại chakra ba động sau. Chân lý tâm nhãn lập tức mở ra. Trong nháy mắt liền tra xét đến rồi cái kia chống cự lại căn tu năm người. Thực lực bất quá ảnh cấp sơ kỳ cư nhiên liền vọng tưởng đối với Konoha phát động công kích. Quả thực nực cười. Các ngươi đã muốn chịu chết. Ta sẽ thanh toàn các ngươi. Vô thương mặt lộ ra một cười nhạt, đột nhiên giơ tay phải lên giơ ngón trỏ lên. Kinh khủng chakra trong nháy mắt ngưng tụ vào ngón tay chi hóa thành kịch liệt bành trướng năng. Lượng màu đen cầu, chỉ là trong chớp mắt liền mở rộng đến rồi mấy thước. Vĩ thú ngọc, vô thương thần tình thờ ơ, ngón trỏ hướng phía cái kia năm tên thống xuất chỗ điểm tới. Trong nháy mắt đen nhánh năng lượng cầu lập tức dường như đạn pháo bung ra. Đem không khí đều là nhấc lên tầng tầng khí lãng. Hàng lâm mà, ầm ầm, cái kia năm tên hay là thống xuất thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Trực tiếp vĩ thú ngọc hạ xuống bọn họ phụ cận đại địa sau đó trong nháy mắt phát sinh kinh khủng. Bạo tác, như cuồng phong khí lãng cùng tản ra yên diệt hơi thở năng lượng điên cuồng bốn phía. Bạo tác hình thành năng lượng từ trường ước chừng khoách tán cây em. Không chỉ có đem năm đại thống soái cùng phụ cận mấy nghìn ninja giết chết hết sạch. Càng là ở nơi dùng chân bên trong để lại một cái đáng sợ hố vẫn thạch. Ngưng tụ nhẫn giới hơn phân nửa quân lực nhẫn giới 10 vạn liên minh ở vô thương trước mặt hoàn. Toàn chính là một cái chê cười. Ở vĩ thú ngọc oanh tạc sau đó. Mộc độn căn tu cũng là theo sát phía sau đem mọi người cho thắt cổ. Vẻn vẹn chỉ là sử dụng 2 chiêu. Thật lớn liên minh quân đang ở vô thương trong tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ vô thương xuất thủ đến kết thúc, không đến 5 phút, khi hắn khống chế được căn tu thu nhập đại địa sau đó. Nguyên bản nơi dùng chân đã tiêu thất, thay vào đó đầy đất đống hỗn độn cùng thi thể khắp nơi. Đặc biệt làm trung ương chỗ ở hố vẫn thạch càng là phảng phất chiêu cáo thế nhân tạo thành cái này. Hết thảy người người chủ bực nào vĩ ngạn lực lượng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.